Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thần Thông Giả. Chương 102, Thần Thông Giả, quả nhiên là thi tiên giáo con của trưởng giáo. Tần Mục sắc mặt đen, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp a. Con của trưởng giáo hết lần này tới lần khác hướng hắn xuất thủ. Hết lần này tới lần khác thực lực yếu như vậy, ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Lần này thi tiên giáo quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Không trung phi cương còn chưa tiếp cận, hắn liền ngửi được một cỗ mùi tanh hôi. Những này phi cương móng tay màu xanh sẫm, hiển nhiên có độc, là thi độc. Tần Mục ngửi được cỗ này mùi, lập tức phân biệt ra được độc tính. Dược sư truyền thụ cho hắn dược lý, trong đó liền bao quát từ trong các loại mùi phân biệt ra được khác biệt độc tính cùng dược tính. Tần Mục cơ hồ là bị dược sư từ nhỏ rót thuốc rót đến lớn. Đối với dược tính cùng độc tính nhận ra năng lực cũng là cực cao. Trên 10 cái móng tay này mang theo thi độc, nếu rơi vào tay đâm rách làn da, đầu tiên huyết dịch liền sẽ ngưng kết. Sau đó cơ bắp sẽ trở nên cứng ngắc, cứng như bàn thạch, đau thương bất nhập, cuối cùng thần trí sẽ biến mất, linh hồn tan rã. Tần Mục phi nước đại, nhưng là phía sau phi cương tốc độ càng nhanh, bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, từng tấm giấy vàng không ngừng hướng về phía trước trải đến. Không trung phi cương liên tục tung nhảy, sắp đuổi kịp bọn hắn. Phía sau Hạ Ẩn phất tay, không trung lại là hỏa điểu vỗ cánh bay tới, chưa đến gần liền chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, nhấc lên một cỗ gió nóng, trên mặt đất cỏ xanh trong nháy mắt khô cạn, trình độ hoàn toàn không có, người này đi hẳn là pháp thuật cùng ngự kiếm hai loại đường đi. Pháp thuật lưu phái cùng ngự kiếm lưu phái tề tu, loại tình huống này tại lúc trước rất là hiếm thấy. Bất quá Duyên Khang quốc sư quyết đoán cách cũ cách tân, tụ tập thiên hạ môn phái vì hoàng triều sử dụng, phá vỡ rất nhiều cố hữu hàng rào, để lưu phái ở giữa ngăn cách không còn sâu như vậy. Bởi vậy xuất hiện hợp lưu tình huống, giống thi tiên giáo dạng này tà đạo môn phái cũng thừa dịp lần này đại biến đổi, cải thiện chính mình giáo phái công pháp và thần thông. Khai phát ra rất nhiều pháp thuật mới thần thông. Không đúng, hẳn là ba loại lưu phái. Những này phi cương thi triển là chiến kỹ lưu phái chiêu thức. Tần Mục nhíu mày, bước chân đột nhiên phát lực, thân hình như rồng uốn lượn bôn tàu, né tránh phía sau đánh tới hỏa diễm đại điểu. Không ngờ cái kia hỏa diễm đại điểu một tiếng ầm vang nổ tung. Hỏa diễm bạo tạc, lập tức hình thành một cái phương viên 6-7 trượng đại hỏa cầu kịch liệt bành trướng. Mênh mông khí lãng cùng liệt hỏa đem Tần Mục hung hăng đánh bay. Tần Mục chưa rơi xuống đất, liền gặp từng đạo giấy vàng rầm rầm bay tới. 8-9 con phi cương dẫm lên giấy vàng từ trong bạo tạc liệt diễm xuyên qua. Hướng hắn đánh tới. Những này phi cương đều là ngũ diệu cảnh giới võ đạo cường giả cấp bậc. Thân thể bị luyện đến giống như là linh binh đồng dạng cứng rắn. Chiêu thức đơn giản, xúc, cát, kéo, đâm, nhưng nếu rơi vào tay vây quanh, hắn căn bản không có chạy đi khả năng. Trên mặt đất có phi cương truy sát, không trung cũng có phi cương đánh tới, mà lại Hạ Ẩn lấy thần thông công kích. Tình thế đối với hắn cực độ bất lợi, từng tấm giấy vàng rầm rầm bay động. Cấp tốc vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Hạ Ẩn nhìn như là thôi động giấy vàng, nhưng kỳ thực dùng chính là kiếm pháp. Loại kiếm pháp này hay là cực kỳ tinh diệu, không thể so với Ly Giang kiếm phái kiếm pháp kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, trên giấy vàng dùng chu sa cùng máu tươi vẽ phù lục cho hắn thật không tốt cảm giác. Nếu như là phổ thông trang giấy, khẳng định không như kiếm uy lực, nhưng là vẽ ra phù lục thì nói rõ trong phù lục giấu uy lực khác. Tần Mục người giữa không trung, không nói lời gì lấy tạo hóa thiên ma công phong ấn hồn phách của mình. Tiếp lấy nguyên khí chấn động, đem trong bao quần áo tiểu hồ ly chấn đi ra. 10 ngón phi tốc chỉ vào, đưa nàng hồn phách cũng phong ấn tại thể nội. Hồ Linh Nhi bị hắn đâm đâm điểm điểm, vừa thẹn lại giận, chi trượt tiến vào trong bao quần áo không ra ngoài. Phong ấn hồn phách cần chút tại thân thể bộ vị bí ẩn. Nàng dù sao cũng là chỉ mẫu hồ ly, còn có chút ngượng ngùng. Tần Mục lại hoàn mỹ để ý tới những này. Giấy vàng là đốt cho người chết tiền giấy. Tại trên giấy vàng vẽ phù lục, nói rõ uy lực của phù lục chỉ sợ là nhằm vào hồn phách mà tới. Nếu như cùng những giấy vàng này va chạm, trên giấy phù lục uy lực bộc phát, chỉ sợ sẽ làm bị thương hồn phách. Cho nên hắn sớm phong ấn hồn phách, miễn cho trở tay không kịp bị kỳ độc tay. Hô không trung giấy vàng trải rơi xuống, cùng giấy vàng cùng một chỗ rơi xuống chính là 8 cái phi cương. Giấy vàng từ Tần Mục hai bên bay ra, 8 cái phi cương vây kín, từ 4 phía bọc đánh mà tới. Tần Mục thân ở giữa không trung, thân hình bắt đầu rơi xuống, phía dưới 5 con rách dưới phi cương thả người vọt lên, từ dưới lên trên, hướng hắn công tới. Cùng lúc đó, từng tấm giấy vàng từ bầy thi ở giữa xuyên qua. Định, hạ ẩn quát, một đạo giấy vàng đột nhiên thiêu đốt. Chu sa cùng máu tươi viết thành phù văn nhưng không có biến mất, mà là thừa dịp ánh lửa nổi giữa không trung càng lúc càng lớn, hướng Tần Mục giữa trời vừa chiếu. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện. Phía sau ngư long vọt lên, há miệng nhả kiếm. Tàn lão thôn thiếu niên nguyên khí bắn ra, to bằng cánh tay nguyên khí quyển trục lên thiếu bảo kiếm. Cũng chỉ bình chạm, chạm kiếm thức, kiếm khí phá không, một cái phi cương đầu ngã xuống, ngay tại phi tốc chạy tới hạ ẩn lấy làm kinh hãi. Từng tấm giấy vàng uy lực bắn ra, ý đồ định trụ Tần Mục, hắn định tự phù tác dụng là định người tam hồn thất phách. Hồn phách bị định trụ, thân thể cũng vô pháp động đậy. Bất quá vừa rồi tấm kia định tự phù không thể phát huy ra tác dụng, để hắn có chút không hiểu. Mặt khác trên giấy vàng phù văn uy lực bắn ra, Tần Mục trước người sau người đều là kỳ dị phù văn. Tần Mục không chút nào cũng không có bị định trụ, cũng chỉ vẩy một cái, thiếu bảo kiếm từ trảm kiếm thức hóa thành thiêu kiếm thức. Đem một đầu khác phi cương từ dưới đi lên trọn thành hai nửa, lập tức hóa thành mạt kiếm thức. Thiếu bảo kiếm quay chung quanh cái thứ ba phi cương cổ lao một vòng. Thiếu bảo kiếm mũi kiếm hướng ra phía ngoài, vân kiếm thành tròn, vẽ lên một vòng, bốn phía từng cái phi cương đầu lâu rơi xuống đất. Trong chớp mắt, 8 cái phi cương liền trực tiếp chặt đầu, rơi xuống trên mặt đất. Vân kiếm thức, Tần Mục kiếm pháp cực nhanh, chiêu thức càng đơn giản, xuất kiếm tốc độ ngược lại càng nhanh, lấy thiếu bảo kiếm trình độ sắc bén. Tại 8 con phi cương này còn chưa tiến công đến trên người hắn liền bị hắn chém giết sạch sành. Xanh, hạ ẩn một mặt thịt đau, phi cương vây kín, đối phó tu luyện chiến kỹ hoặc là pháp thuật cường giả quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đối phó Tần Mục dạng này kiếm tu, liền có chút khó khăn, nhất là dưới tình huống kiếm của kiếm tu vô cùng sắc bén. Đơn giản chuyên môn khắc chế hắn phi cương, hắn dùng dưỡng thi luyện chế phi cương cường độ thân thể cực cao, phổ thông linh binh căn bản là không có cách làm bị thương phi cương, mà lại phi cương không hồn không phách. Đối phó hồn phách pháp thuật cũng không tốt dùng. Tần Mục một kiếm này bình chạm, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trực tiếp tay nâng đầu rơi. Hiển nhiên thanh kiếm này tuyệt đối là siêu việt đại bộ phận linh binh bảo vật. Hạ ẩn vội vàng dừng lại, triệu hồi phía dưới 5 con phi cương. Trong kiếm nang phía sau lại có từng tấm giấy vàng hướng Tần Mục cắt tới. Tần Mục thừa cơ rơi xuống đất, mặt hướng hạ ẩn, bước chân lại tại lui lại. Hắn thi triển ra người thọt truyền thụ cho thâu thiên thối pháp phi nước đại. Cho dù là lùi lại mà đi, chạy vội tốc độ cũng không chậm chút nào. Dùy kiếm quang chớp động, Tần Mục lấy khí ngự kiếm, hướng phi tới giấy vàng đâm tới. Ầm ầm kịch liệt bảo tạc truyền đến. Hắn thiếu bảo kiếm vừa mới đoạn đến tấm thứ nhất giấy vàng. Trên giấy phù lục ầm vang nổ tung, mà trên tờ giấy vàng này phù văn uy lực bộc phát. Lập tức dẫn bảo trên những giấy khác phù văn, liên tiếp bảo tạc truyền đến. Tần Mục lọt vào khí lãng trùng kích, ngực rung mạnh, trong lồng ngực không khí cơ hồ bị đè ép không còn. Cả người thân bất do kỷ bay ngược mà đi. Hắn bay ra ngoài 10 trượng hơn, trong bao quần áo Hồ Linh Nhi vội vàng thôi động pháp thuật, nhấc lên một cơn gió lớn, triệt tiêu lực trùng kích kinh khủng kia, này mới khiến Tần Mục dừng lại. Bất quá cùng thiếu bảo kiếm tương liên nguyên khí tia cũng bị bạo tạc kinh khủng kia nổ vỡ nát. Thiếu bảo kiếm gào thét bay ra, rơi vào trong hắc ám. Tần Mục rơi xuống đất, thật dài hấp khí, đột nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng. Hắn cứ việc đã sớm chuẩn bị, phế phủ vẫn là bị bạo tạc chấn thương. Đây là hắn người mặc bách độc kim tầm ti làm thành y phục. Nhưng nếu không có thân y phục này, chỉ sợ lần này bạo tạc liền sẽ muốn mệnh của hắn. Lại còn không chết, Hạ Ẩn lấy ra một bình tanh hôi dược cao, ném cho bên trong một cái phi cương. Lập tức phi thân hướng Tần Mục đánh tới. Trong giấy vàng của hắn giấu hỏa diễm thần thông, có thể cắt chém chém giết đối thủ, cũng có thể bạo tạc. Bạo tạc đối với nhục thể tổn thương ngược lại là thứ yếu. Lớn nhất tổn thương là bạo tạc sinh ra lôi âm. Nếu như trực diện bạo tạc lôi âm trùng kích, tam hồn thất phách không bị chấn vỡ cũng sẽ bị chấn động đến thoát thể bay ra, hủy diệt tại trong bạo tạc. Tần Mục vậy mà ngăn trở bạo tạc, cũng ngăn trở oanh sát tam hồn thất phách tiếng sấm. Quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá ngăn trở hắn một kích này tính không được cái gì. Tần Mục thanh bảo kiếm sắc bén đến cực điểm kia bị tạc bay, không biết tung tích, mà lại bị phù văn nổ thương. Bây giờ chờ đợi Tần Mục, chỉ có một con đường chết. Tần Mục không lùi mà tiến tới, từ phía sau lưng cởi xuống vỏ kiếm, vậy mà sử xuất lấy khí ngự kiếm bản sự. Vỏ kiếm xem như bảo kiếm đến khống chế, đâm về Hạ Ẩn, đồng thời bước chân như quỷ mị lắc lư, lơ lửng không cố định, phi tốc hướng Hạ Ẩn tiếp cận. Hạ Ẩn người lạnh, nguyên khí bắn ra, hóa thành hỏa diễm phi điểu, nhào về phía Tần Mục. Đồng thời trong kiếm nang phía sau giấy vàng tung bay, từng tấm phù văn bay ra, hướng Tần Mục chém tới. Tần Mục bước chân càng phiêu hốt, đột nhiên quát tháo một tiếng, cũng chỉ đâm ra thứ kiếm thức, vỏ kiếm gào thét đâm về Hạ Ẩn. Hạ Ẩn người lạnh, trong hộp kiếm một tấm giấy vàng bay ra, hướng vỏ kiếm nghênh đón. Tần Mục một kiếm này đâm tới, uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng là vỏ kiếm nuốt miệng lại là hướng hắn bên này. Không dùng tương đối nhọn vỏ đuôi, coi như đánh trúng hắn, đối với hắn tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Hắn chỉ cần dẫn bảo một tấm phù văn, liền có thể đem Tần Mục một kích này ngăn trở, đem vỏ kiếm nổ bay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vỏ kiếm phát sinh biến hóa. Vỏ kiếm nuốt miệng hóa thành một cái mở ra miệng rộng ngư long hướng hắn đập vào mặt. Hạ Ẩn long lòng giật mình, tiếp lấy nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, bị nổ tung nổ bay thiếu bảo kiếm vậy mà gào thét mà đến, hướng hậu tâm hắn đâm tới. Hạ Ẩn lách mình liền tránh, đang muốn tránh đi thiếu bảo kiếm cùng vỏ kiếm biến thành ngư long. Đột nhiên Tần Mục phía sau trong bao quần áo toát ra một cọng lông mượt mà cái đầu nhỏ. Há mồm phun ra một đạo gió lốc, đem hắn thân hình định trụ một sát na. Hạ Ẩn tránh pha gió lốc, sau vai mát lạnh, thiếu bảo kiếm đinh nhập vai của hắn, đem hắn vai xuyên thủng. mang theo một đạo huyết tiễn xông vào trong miệng ngư long. Tần Mục một kích thành công, đang muốn truy kích, đột nhiên hỏa điểu liệt diễm hừng hực đem hắn bao phủ. Tiếp lấy từng tấm giấy vàng vùi đầu vào trong liệt diễm. Ầm ầm kịch liệt chấn động truyền đến, Tần Mục đẫm máu, bay ngược mà đi, nguyên khí cuốn lên thiếu bảo kiếm, đánh cho nhập vào sơn lâm, sau đó quay người vọt lên, thả người liền đi, gào thét biến mất ở trong màn đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.